vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 761, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây mới là Khương Võ Thần mà tôi biết, làm người hung ác khiến đám NT không còn đường lui. Fan của Nai khóc lớn, không hổ là em gái của Nai Thần. Cái đám thất đức kia, phải để chúng nhận hình phạt của pháp luật. Chỉ cần là người từng nghe nhạc của Nai đều sẽ không nói ra những lời đó. Bảo vệ Nai và Tiểu Man dịu dàng nhất thế gian. Advertisement, các chị em, mau xem Weibo đi, tốc độ của Khương Võ Thần thật quá thần tốc, thư mời của luật sư đã gửi ra rồi. Hơn cả Khương Võ Thần, vãi, trận này lớn rồi đây. Advertisement, trên Weibo, mấy hot search gần như bị tàn sát. Ngay lúc Khương Mạn nhìn vào ống kính vạch tội anti-fan, văn phòng đại diện của cô ấy đã gửi giấy mời của luật sư ra rồi. Bên trên liệt kê tất cả những người sử dụng thủy quân và tài khoản V cố tình làm mất uy tín của Khương Tử Mặc trong giai đoạn này. Đồng thời, văn phòng đại diện của Khương Vân Sinh, văn phòng đại diện của Nai đồng loạt xe. Điều khiến người ta ngơ ngác là trong mấy lượt xe Weibo còn có một đám người. Tang Điểm không cay, Tôn không gọi là Đại Ngọc, Trần Minh không chọc, Lão Lý không âm hiểm, Vân Chí Sam, Tự Thiên Sách, Bạc Hạc Hiên, Weibo chính thức của Kẻ Giết Người, Chiến Cốt Tạp Chí, Ma Tu Âm Nhạc Toàn Cầu. Đều có mặt đầy đủ. Cư dân mạng còn chưa hết kinh hãi, ngay sau đó liền có người phát hiện Thiên Phong Entertainment vậy mà cũng lên tiếng rồi. Càng khiến người ta sởn gai ốc hơn là Weibo tổng bộ của tập đoàn Hoàn Vũ cũng gửi thư mời của luật sư đi. Tập đoàn Hoàn Vũ, là cái Hoàn Vũ mà tôi biết đó sao? Hoàn Vũ, đế quốc doanh nghiệp mạnh nhất Tây bán cầu đó sao? Ôi đệt, boss của Hoàn Vũ thế mà lại không phải là người nước ngoài. Khương Mạn bọn họ có liên quan như thế nào tới Hoàn Vũ? Rất có khả năng, Nai và đạo diễn Khương từ nhỏ đều lớn lên ở nước ngoài, hơn nữa đều là dòng máu lai, nghe nói người nắm quyền của Hoàn Vũ là gia tộc Lancelot OFCK. Hào môn hàng Real kia. Không, đây không phải cái đáng sợ nhất, cái đáng sợ đó chính là. Chính là, có ai nhìn thấy tin mới nhất trên Weibo của tập đoàn đế quốc chưa? Tập đoàn đế quốc có ý nghĩa gì, không ai là không biết. Nó là biểu tượng của Hoàng thất đế quốc, mặc dù Hoàng thất đế quốc đã lui khỏi tầm mắt của mọi người trong những năm qua, chỉ hoạt động tích cực trên bản đồ thương mại. Weibo của tập đoàn đế quốc rất ít khi cập nhật, nhưng không ai có thể xem nhẹ quyền lực của nó. Nhưng hôm nay, nó đã lên tiếng rồi. Tập đoàn đế quốc, từng người một. Đây là nguyên văn mà Khương Mạn nói trong livestream. Bên dưới Weibo có ảnh đính kèm ảnh thư mời của luật sư từ văn phòng đại diện của Khương Mạn, ngay cả con dấu cũng không xóa đi. Quá kinh hãi, Khương Võ Thần rốt cuộc có lai lịch như thế nào vậy? Tập đoàn đế quốc, tập đoàn Hoàn Vũ công khai lên tiếng vì một người. Chuyện kỳ lạ ngàn năm có một, Khương Võ Thần quá kinh khủng, tôi đơ luôn rồi, một viên đá tạo nên ngàn gợn sóng, đâu chỉ có cư dân mạng bị dọa sợ hết hồn. Các lãnh đạo cấp cao của đế quốc, những gia tộc giàu có lâu đời, ai ai cũng kinh hãi không thôi. Lý Mặc vừa mới đại diện cho tập đoàn đế quốc tiếp nhận phỏng vấn xong, đang định rời đi. Thư ký Lý, anh xem tin tức trên mạng chưa? Đây thực sự là ý của tập đoàn đế quốc sao? Cách chương.